Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, Thông đạo hư không trên Thục Sơn. Vô số văn tự liên tiếp hiện ra trong hư không. Những văn tự này là Cửu Dương Huyền Công tầng 4 sao. Chỉ cần nhìn thoáng qua những văn tự này, Dương Thạc đã lập tức biết rõ, những văn tự này đang hiện lên trong hư không này chính là công pháp Cửu Dương Huyền Công tầng 4. Tiểu địch, không hề do dự, Dương Thạc lập tức mở ra không gian trong thập phương ca sa, để cho Dương Địch đi ra giúp hắn đọc thuộc lòng công pháp Cửu Dương Huyền Công tầng 4. Sau khi Dương Địch xuất hiện, nàng lập tức nhìn thẳng vào những văn tự này, trong lòng mặc niệm đọc thuộc lòng. Hầu như mỗi một hàng chữ, Dương Địch đều đọc thuộc lòng 3-4 lượt, để bảo đảm không đọc sai từ nào, tay phải của chân huyền liên tục viết. Những văn tự ở trong hư không này cũng không ngừng biến ảo, độ phù hợp của Cửu Dương Huyền Công tầng 4 là 12 phần, độ phù hợp của Cửu Dương Huyền Công tầng 5 là 12 phần, khi công pháp tầng 4 hiện ra hoàn toàn, hiện ra ngay sau đó chính là công pháp tầng 5, công pháp tầng 6 còn thiếu một phần. Sau khi công pháp tầng 4, tầng 5 hoàn toàn hiện ra, công pháp tầng 6 được viết lên nhưng thiếu một phần. Ngoài ra còn có thuần dương vô cực công tầng 6 mà năm đó Chân Vũ Đại Đế tự nghĩ ra. Thuần dương vô cực công tầng 6 này thừa kế Cửu Dương Huyền Công tầng 5, cũng được coi như là công pháp nhất mạch tương thừa. Dương Thạc, ta vốn định nói cho ngươi một ít tâm đắc của bản thân tu luyện thuần dương vô cực công tầng 5 đấy. Nhưng ngươi đã có được chân vũ bí điển. Ở trong này có thể ngộ tâm đắc của thuần dương vô cực công. Xem ra ngươi cũng không cần tu luyện tâm đắc của ta. Chỉ một lát sau khi thuần dương vô cực công tầng 6 hiện ra hoàn toàn, tiếng nói của chân huyền lại vang lên. Chân huyền giao cả Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí là thuần dương vô cực công tầng thứ 6 cho Dương Thạc. Thậm chí, chân huyền còn định truyền thụ một số tâm đắc của mình trong quá trình tu luyện thuần dương vô cực công cho Dương Thạc nữa. Những điều tâm đắc của bản thân mới thật sự quan trọng, cần phải biết, khi tu luyện một bộ công pháp thì chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới cao. Đôi khi, chỉ cần mình hiểu sai một tí xíu về bộ công pháp đó, thì sẽ dẫn tới ngàn vạn cái sai sau này. Chính vì như thế, nếu có một vị cường giả cấp độ hư không võ thánh chỉ đạo mình tu luyện, thì đây tuyệt đối là một cơ hội cực kỳ trân quý. Nếu như Dương Thạc chỉ lấy được bộ công pháp thuần dương vô cực công tầng thứ 6, thì cơ hội Dương Thạc có thể tu luyện tới cảnh giới hư không võ thánh chỉ có một phần mà thôi. Nhưng nếu Dương Thạc nhận được thêm những tâm đắc tu luyện của chân huyền, thì cơ hội Dương Thạc tu luyện tới cảnh giới hư không võ thánh sẽ tăng lên gấp 3-4 lần, và đạt đến 30-40%. Chân huyền định truyền thụ những tâm đắc tu luyện của mình cho Dương Thạc. Điều này chứng tỏ, hắn rất hài lòng với Dương Thạc. Chẳng qua, hiện tại, hắn không cần làm như vậy nữa rồi. Trong chân vũ bí điển đã bao gồm cả những tâm đắc trong quá trình tu luyện của chân vũ đại đế rồi. Dương Thạc chỉ cần tu luyện dựa theo bộ công pháp chân vũ bí điển này, thì tuy hắn không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có thể tránh được rất nhiều sai lầm. Thuần dương vô cực công là bộ công pháp cấp độ thần công bí điển, độ phù hợp của nó với cửu dương chân thân là 10 phần. Cùng lúc Dương Thạc nhận được bộ công pháp thuần dương vô cực công, thì trong đầu hắn cũng hiện lên độ phù hợp của bộ công pháp này với mình. Độ phù hợp là 10 phần. Tuy độ phù hợp này không được tính là cực cao, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là quá thấp. Với độ phù hợp 10 phần mà tu luyện, thì Dương Thạc có thể giống như làm chơi mà ăn thật rồi. Dương Thạc rất hài lòng với việc này. Bây giờ, độ phù hợp của thuần dương vô cực công với mình là 10 phần. Đợi đến khi mình tu luyện xong Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, tầng thứ 5, và kết hợp thuần dương vô cực công với Cửu Dương Huyền Công, thì độ phù hợp của nó chắc sẽ còn tăng lên nữa. Hơn thế nữa, đến lúc đó, mình dung hợp bộ công pháp chân vũ bí điển với thuần dương vô cực công và Cửu Dương Huyền Công, thì chắc độ phù hợp cũng sẽ tăng lên, đạt đến mức 10 phần, thậm chí, độ phù hợp còn có khả năng đạt tới 11 phần nữa. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng, hiện tại, độ phù hợp của một mình chân vũ bí điển với Dương Thạc chỉ có 8 phần mà thôi, còn độ phù hợp của một mình thuần dương vô cực công với Dương Thạc là 10 phần. Nếu Dương Thạc bắt đầu tu luyện những công pháp này, thì sau này, những bộ công pháp này có thể dung hợp với nhau, thậm chí còn có thể dung hợp với Cửu Dương Huyền Công. Lúc đó, độ phù hợp của những bộ công pháp này tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Việc độ phù hợp tăng lên 1-2 phần là chuyện rất bình thường. Nếu độ phù hợp của tất cả những công pháp này đều đạt từ 10 phần trở lên, thì hiệu suất tu luyện cũng được gia tăng rồi. Cảm ơn tiền bối chân huyền. Dương Thạc hít sâu một hơi, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Chân Huyền. Ha ha, Dương Thạc, ngươi không cần cảm ơn ta. Bây giờ, giao dịch giữa hai người chúng ta là việc cùng có lợi mà thôi. Ngươi giúp ta lấy được Chân Vũ Bí Điển, thì ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. Ngươi không cần nói những lời khách sáo này làm gì. Sau này, khi ngươi đột phá cảnh giới hư không võ thánh, chúng ta cùng đến một thế giới khác, thì biết đâu, hai người chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Chân Huyền cười ha ha với Dương Thạc, nói, những cường giả đã đạt đến cảnh giới như Chân Huyền, thì sẽ không muốn kết thù kết oán với những cao thủ có tiềm lực như Dương Thạc. Nếu bọn họ có thể tạo mối quan hệ tốt, thì việc đó là tốt nhất. Sau này, bọn họ sẽ tới Thiên Thánh Giới, đó là một thế giới hoàn toàn mới đối với bọn họ căn bản không biết gì về nó. Ở trong Thiên Thánh Giới, nếu hắn có thể gặp lại Dương Thạc, hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ là việc cùng có lợi cho cả hai người. Huống chi, Chân Huyền cũng không giống như những cao thủ hư không võ thánh khác. Những hư không võ thánh khác như Dương Thiên, Ngộ Minh, đến Thiên Thánh Giới, thì lập tức có thể gia nhập vào bên nhân loại, được các cường giả nhân loại khác của Thiên Thánh Giới che chở. Mà Chân Huyền thì không giống như vậy, hắn chính là tàn hồn của Chân Vũ Đại Đế. Nếu hắn đi vào Thiên Thánh Giới mà gặp lại Chân Vũ Đại Đế, thì cũng không biết thái độ lúc đó của Chân Vũ Đại Đế đối với hắn là như thế nào. Liệu Chân Vũ Đại Đế có cho phép một người khác giống mình tồn tại không? Biết đâu, hắn ta lại muốn sử dụng thủ đoạn nào đó, thôn phệ thân thế của Chân Huyền, và hoàn toàn dung hợp thần của Chân Huyền với mình thì sao? Cho nên, sau khi Chân Huyền tiến vào Thiên Thánh Giới, thì hắn phải cực kỳ cẩn thận, không thể nhờ vả những cường giả nhân loại ở Thiên Thánh Giới được. Với tình trạng như vậy, hắn càng cần có thêm nhiều bạn bè, hỗ trợ lẫn nhau, cho nên, hắn muốn Dương Thạc là bạn bè của mình. Bởi vậy, Chân Huyền tận sức cho Dương Thạc các công pháp bí tịch. Thoạt nhìn, Chân Huyền là người chịu thiệt trong cuộc giao dịch lần này, nhưng hắn muốn bồi dưỡng Dương Thạc, để tương lai đến Thiên Thánh Giới, thì Dương Thạc có thể nhớ ơn mà báo đáp, giúp đỡ hắn. Tiền bối, huyệt mộ của Nhân Hoàng mở ra lần này, Nhân Hoàng đã hàng lâm, trở lại cái thế giới này. Hơn nữa, hắn đã dẫn đa số các cường giả võ thánh vào trong huyệt mộ Nhân Hoàng lần này, đến một thế giới khác, thế giới đó chính là Thiên Thánh Giới. Dương Thạc hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói cho Chân Huyền biết tin tức này. Cái gì? Nhân Hoàng trở lại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn có, Thiên Thánh Giới là làm sao? Tuy Chân Huyền là cường giả cấp độ hư không võ thánh, nhưng hắn chưa từng đến Thiên Thánh Giới, nên cũng hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Có lẽ hắn còn biết ít hơn cả Dương Thạc. Dù sao, Dương Thạc thông qua Nhân Hoàng nên mơ hồ biết được một số tình hình trong Thiên Thánh Giới. Dương Thạc hít sâu một hơi, rồi kể lại từ đầu chí cuối những gì mình đã thấy trong huyệt mộ của Nhân Hoàng rất kỹ càng. Đặc biệt, hắn còn giải thích rất cặn kẽ chuyện về Thiên Thánh Giới. Thiên Thánh Giới là một thế giới như thế sao? Chân Huyền nghe xong lời nói của Dương Thạc, hai mắt mơ hồ sáng lên, rất hy vọng, mong chờ về thế giới này. Đáng tiếc, Chân Vũ Đại Đế vẫn còn sống ở Thiên Thánh Giới. Xem ra, nếu ta đến Thiên Thánh Giới, thì chỉ sợ hoàn cảnh sẽ không được tốt cho lắm. Chân Huyền hơi thở dài. Tại Thiên Thánh Giới, nhân tộc đã trải qua mấy cuộc chiến tranh với các chủng tộc khác. Trong những trận chiến đó, cường giả hư không võ thánh đã chết không ít. Đáng tiếc, Chân Vũ Đại Đế vẫn chưa chết. Nếu Chân Vũ Đại Đế đã chết, thì khi Chân Huyền đến Thiên Thánh Giới, sẽ không cần kiêng kỵ điều gì, có thể dung nhập vào phe nhân loại. Dù là các cao thủ như Nhân Hoàng, Phật Tổ, cũng đều rất hoan nghênh Chân Huyền. Nhưng hiện tại, Chân Vũ Đại Đế vẫn còn sống, nên nếu Chân Huyền tiến vào Thiên Thánh Giới thì sẽ gặp chút khó xử. Nếu Chân Huyền không gia nhập vào chủng tộc nhân loại, thì Chân Huyền cũng không có không gian sinh sống. Dù sao, hắn không có khả năng gia nhập vào chủng tộc khác, bởi vì nếu họ không có cùng tổ tiên, thì những chủng tộc khác sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng Chân Huyền. Tóm lại, tình huống sẽ hơi khó xử. Được rồi, trước không nghĩ tới những việc này, Chân Huyền lắc đầu, nói, lúc này, ta phải đi tìm một cái thân thế, tốt nhất là một trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra, để đoạt xá trùng sinh. Chỉ sợ, ta còn phải mất vài chục năm để thần hồn của ta hoàn toàn dung hợp với thân thế mới, rồi khiến nó có thể trưởng thành thuận lợi. Lúc đó, ta mới có thể chuẩn bị tiến vào Thiên Thánh Giới. Còn vài chục năm nữa cơ, không vội, không vội, Chân Huyền nói. Hắn muốn đoạt xá trùng sinh, thì cũng phải lựa chọn đối tượng. Tuy hắn có thể đoạt xá người trưởng thành, nhưng dù sao người trưởng thành cũng không bằng trẻ con mới sinh. Trẻ con là một tờ giấy trắng, nhất là trẻ con mới sinh ra. Thần hồn của chúng vô cùng yếu ớt, gần như không có trí nhớ gì, nên hắn có thể đoạt xá dễ dàng. Hơn thế nữa, hắn có thể bồi dưỡng thân thế này từ nhỏ, đế thân thế này có thể phát triển tốt từ khi còn bé, tính toán kỹ càng, thì quá trình này cũng phải mất vài chục năm. Đối với cường giả cảnh giới hư không võ thánh như Chân Huyền mà nói, vài chục năm cũng không tính là quá lâu, vài chục năm ư. Không biết vài chục năm sau thì thực lực của mình có thể đạt đến cấp độ nào, Dương Thạc nghĩ thầm. Trên thực tế, tính ra, thời gian Dương Thạc chính thức tu luyện cũng chỉ có mấy năm mà thôi. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi này, Dương Thạc lại có thể tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3. Tuyệt đối có thể nói, tốc độ tu luyện như vậy là cực kỳ kinh khủng. Nhưng Dương Thạc biết, hiện tại tốc độ tu luyện của mình nhanh, nhưng sau này sẽ không dễ dàng như trước nữa rồi. Tuy hắn có được Cửu Dương Huyền Công, giúp hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng hắn muốn từ cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, đột phá lên cảnh giới hư không võ thánh, thì tất nhiên sẽ khó như lên trời đấy. Bình thường, ai muốn đột phá lên cảnh giới đó, thì tuyệt đối không thể thiếu một trong các nhân tố như thiên phú, tư chất, ngộ tính, kỳ ngộ, công pháp, mà thiên phú cùng tư chất của Dương Thạc lại không tính là cao. Như vậy, hắn cần phải có kỳ ngộ, công pháp, để bù đắp rồi. Đừng nói là vài chục năm, mà hắn có thể bị hãm tại cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, mạnh mẽ như thần Quy Vương, nhưng chỉ vì thiếu kỳ ngộ mà qua hơn vạn năm, hắn cũng không thể đột phá lên cảnh giới hư không võ thánh được đấy thôi. Tuy mình không thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh, nhưng đột phá võ thánh lôi âm tầng 5 cũng được. Ít nhất, với thực lực của mình, chỉ cần mình tu luyện Chân Vũ Bí Điển, Vô Thượng Vi Diệu Pháp và đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, thì cũng đã có thể đối phó với hư không võ thánh rồi. Ít ra, mình đã có thể hoành hành ở cái thế giới này, vậy là đủ rồi. Dương Thạc nghĩ thầm, cho dù hắn không đột phá được cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 thì cũng không sao. Có lẽ, trong thời gian sắp tới, một số cường giả hư không võ thánh ẩn thế sẽ xuất hiện ở thế giới này. Nhưng, mục tiêu của những hư không võ thánh kia chỉ có một, đó chính là có thể tiến vào thiên thánh giới. Bọn hắn sẽ không để ý đến những chuyện khác. Chỉ cần Dương Thạc không chủ động đi trêu chọc bọn chúng, thì bọn chúng sẽ không đối phó với Dương Thạc. Cho nên, chỉ cần Dương Thạc có thể đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, thì tuy hắn không thể hoành hành thiên hạ, nhưng ít nhất, hắn có thể đủ tự bảo vệ mình. Đúng rồi, Dương Thạc, ta cũng nên nói vị trí của thông đạo hư không đến thiên thánh giới cho ngươi rồi. Trong khi Dương Thạc đang nghĩ ngợi những việc này, tiếng nói của Chân Huyền chợt vang lên lần nữa. Cái thông đạo hư không kia sao? Dương Thạc nghe được những lời này của Chân Huyền, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, hết sức chú ý nghe Chân Huyền nói. Vị trí của thông đạo hư không kia chính là nằm trên Thục Sơn. Chân Huyền trầm giọng nói, phía trên Thục Sơn sao? Dương Thạc sững sờ, Thiên Kiếm Môn nằm trên Thục Sơn. Thục Sơn chính là một ngọn núi kỳ lạ, treo ngược mà thông đạo hư không kia lại nằm ngay trên Thục Sơn sao? Cái thông đạo này chính là do Chân Vũ Đại Đế phát hiện trước đây. Nó không phải do Chân Vũ Đại Đế đã thông, mà là hắn đã vô tình phát hiện ra nó. Vị trí của thông đạo này cực kỳ kín đáo, nếu không có người dẫn đường, thì dù là cường giả hư không võ thánh tự xông loạn, thì dù trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, cũng khó có thể tìm được thông đạo hư không này. Hiện tại, ta sẽ miêu tả vị trí cụ thể của thông đạo hư không này cho ngươi. Chân Huyền nói nhỏ, chương 522, mục tiêu duy nhất chính là tu luyện. Thục Sơn chính là danh sơn lớn thứ tư của Đại Chu. Nó còn cao hơn Đại Hành Sơn một bậc, và chỉ kém Huyền Vũ Sơn một chút mà thôi. Tuy nói nó đứng hàng thứ tư trong số các ngọn núi của Đại Chu, nhưng trên thực tế, độ rộng của Thục Sơn còn kém xa so với bảy đại danh sơn khác của Đại Chu. Thậm chí, Yến Sơn xếp vị trí thứ bảy cũng còn hơn xa Thục Sơn. Thục Sơn có thể xếp vị trí thứ tư, chủ yếu là do ngọn núi này có địa hình vô cùng kỳ dị. Dãy núi này chính là một ngọn núi lớn treo ngược trên không trung. Thục Sơn nằm ở vị trí ranh giới giữa phía tây nam Đại Chu cùng với Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Đồng thời, nó cũng rất gần với khởi nguồn của tám con sông lớn của Bắc Xuyên Nguyên. Phía dưới Thục Sơn chính là Thập Vạn Đại Sơn liên miên, nguồn lực lượng mạnh mẽ có thể làm cho một ngọn núi cực lớn như vậy treo lơ lửng giữa không trung, còn là một điều bí ẩn lớn nơi nhân gian giới. Trên Thục Sơn cũng có không ít môn phái mạnh mẽ, mà cường đại nhất chính là Thục Sơn Thiên Kiếm Môn. Vốn Thục Sơn Thiên Kiếm Môn chính là môn phái võ đạo tầng thứ hai, đứng ngay sau bốn thánh địa võ đạo. Nó có vô số cao thủ, thực lực của môn chủ của Thiên Kiếm Môn trước đây là Nam Cung Phá Thiên, không hề thua kém so với môn chủ của Chân Vũ Môn, Trác Tử Dương. Hắn cũng là cường giả tầng thứ hai đương thời. Nếu không phải thực lực của Thiên Kiếm Môn còn quá nhỏ bé,

một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang đang ngồi ngay ngắn trong ngự thư phòng. Trước mặt hắn bày ra một đống tấu chương. Trong tay nam tử trung niên cầm một cây ngự bút, nhanh chóng mở tấu chương ra rồi phê chuẩn, Lạc Bằng, tướng quân đứng đầu quân đại thần, Lạc Bằng. Lạc Bằng không chỉ là tướng quân đứng đầu quân đại thần, lúc trước còn là nho tướng nổi danh Đại Chu. Ngay cả cao thủ đứng đầu nho môn Đại Chu Trương Chu Chính cũng đều mong thu nhận Lạc Bằng làm đồ đệ, truyền lý niệm nho đạo của bản thân cho Lạc Bằng. Lạc Bằng mới thật sự là văn võ toàn tài, lên ngựa có thể định quốc, xuống ngựa có thể an bang. Giờ phút này, đúng là Lạc Bằng đang tọa trấn kinh sư, xử lý tất cả sự vụ ở kinh thành. Lạc Bằng có thể nói là văn võ song toàn. Tuy người đứng đầu nho môn Đại Chu Trương Chu Chính đã bị Lạc Bằng chém giết, nhưng trước khi Trương Chu Chính chết đã truyền thụ bí pháp Sơn Hà Đồ cho hắn. Lạc Bằng có thể nói là truyền nhân y bác của Trương Chu Chính. Tu vi nho đạo của Lạc Bằng cũng bằng đệ nhất học sĩ Đại Chu Trương Chu Chính. Lúc trước Càn Minh Chân Càn Minh Vũ tiến về Huyền Sơn, chính vụ của Đại Chu Chính là do Trương Chu Chính xử lý. Hiện tại Lạc Bằng xử lý chính vụ, tuy năng lực hơi kém Trương Chu Chính một chút, nhưng hắn chỉ cần xử lý chính vụ của quân đại thần, tổng lại cũng chỉ bằng một nửa Đại Chu trước kia mà thôi. Huống hồ sau khi đánh chiếm kinh thành, những văn thần ở kinh sư Đại Chu lúc trước đều bị Lạc Bằng thu vào dưới tay, trừ một số văn thần vô cùng ngu trung với Đại Chu ra, còn lại đều để Lạc Bằng sử dụng. Dưới sự trợ giúp của bọn hắn, xử lý sự vụ đại thần tự nhiên cũng vô cùng đơn giản. Lạc Bằng cũng không cần phải tự làm, hắn muốn làm đơn giản chính là nắm giữ toàn cục mà thôi. Hả? Đây là quân vụ Nam Tỉnh, xử lý xong một đống tấu chương, Lạc Bằng liền cầm lấy một quyển sớ đến từ Nam Tỉnh, cẩn thận nhìn mấy lần, chân mày Lạc Bằng hơi nhíu lại. Nam Tỉnh chính là vùng đất làm giàu của quân đại thần. Lúc trước Lạc Bằng chính là tổng binh Nam Tỉnh, khống chế quân đội Nam Tỉnh. Chỉ có điều sau khi quân đại thần chính thức khởi binh, Lạc Bằng dẫn đầu đại quân Nam Tỉnh tiến về phía bắc đánh hạ Bắc Xuyên Nguyên, tiếp tục tiến quân đến Đại Hành Sơn, muốn vượt qua Sơn Dương Tỉnh, tiến vào địa vực kinh thành Đại Chu. Trước mắt trọng binh quân đại thần đều bố trí ở gần kinh thành, mà Nam Tỉnh là căn cơ của Lạc Bằng thì chỉ để lại một số binh lực phòng thủ mà thôi. Tấu chương này chính là do tổng binh Nam Tỉnh hiện tại, một vị cường giả đại tông sư phái người đưa tới, yêu cầu muốn tăng binh lực ở Nam Tỉnh. Nam Tỉnh nối tiếp với phía tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, tranh giới với Nam Mang trước kia. Sau khi Mang Vương A Cốt đã vẫn lạc, một số cường giả trong Nam Mang kêu la muốn báo thù cho A Cốt đã, trục trịch muốn khởi binh công phạt Nam Tỉnh ta. Từ phương diện này xem ra tăng binh ở Nam Tỉnh cũng phù hợp, Lạc Bằng thầm nghĩ, nhưng tổng binh Nam Tỉnh hiện tại không phải tướng lãnh dưới tay công gia lúc trước mà là do cổ lão Chiêu Hàng gia nhập vào dưới trướng của công gia. Hắn không phải là người của mình. Tăng binh cho Nam Tỉnh, nếu Nam Tỉnh cường đại rồi thì chỉ sợ cuối cùng vẫn còn một hậu hoạn. Nghĩ đến vậy, lông mày Lạc Bằng hơi nhăn lại, để Lưu tướng quân ở Bắc Xuyên Nguyên dẫn theo 5 vạn binh tiến đến trợ giúp Nam Tỉnh. Đồng thời để Lưu tướng quân làm phó tổng binh Nam Tỉnh, tiết chế quân vụ Nam Tỉnh. Lạc Bằng nhanh chóng quyết định, nhẹ nhàng cầm bút lên, muốn phê chỉ thị lên tấu chương. Hả? Nhưng lúc Lạc Bằng sắp viết, chợt thấy sắc mặt của hắn biến đổi kịch liệt, có người tới. Trong lòng chấn động kịch liệt, Lạc Bằng còn chưa kịp hạ bút viết chữ, bút trong tay đã nhanh chóng điểm lên thư án, cả người cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên trong thân thể, lực lượng chân khí liền tản mát ra, hình thành võ thánh lĩnh vực trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh hắn. Ồ! Lạc Bằng, không thể ngờ được thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Nếu lần này ta không ra tay, Lục ca muốn dùng thế sét đánh lôi đình áp đảo ngươi thì hơi phiền toái. Sau một khắc, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam tử trẻ tuổi liền vang lên bên tai Lạc Bằng. Xoẹt! Trong ngự thư phòng này, hư không đột nhiên bị xé mở. Một nam thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi sải bước ra từ trong hư không. Dương Thạc, bước ra khỏi hư không này, Dương Thạc duỗi một tay ra rồi đánh một trảo về phía Lạc Bằng, ngươi là... Dương Thạc, thấy rõ tướng mạo của Dương Thạc đồng thời sắc mặt của Lạc Bằng không khỏi biến đổi, ầm ầm, thần hoa nguyên lực tản mát ra từ trong lòng bàn tay Dương Thạc, trực tiếp tạo thành ngân diệu không gian trạng thái dịch. Ngân diệu không gian trạng thái dịch này tiếp xúc với không gian lĩnh vực của Lạc Bằng, không gian lĩnh vực của Lạc Bằng trực tiếp sụp đổ, tay phải của Dương Thạc đã đến trước mặt Lạc Bằng. Muốn áp đảo ta. Cút ngay, đối mặt với một trảo của Dương Thạc, Lạc Bằng khẽ quát một tiếng, bắt đầu khởi động chân khí trong thân thể. Hai tay hắn giơ mạnh lên, huỳnh một tiếng đụng vào một trảo của Dương Thạc, dưới lực phản chấn cực lớn, Lạc Bằng liền bịch bịch lùi lại 7-8 bước, trong tiếng vang rầm rầm, vài bình phong bài trí được bày đặt trong ngự thư phòng đều trực tiếp bị Lạc Bằng đánh vỡ. Vừa lùi lại, cánh tay phải của Lạc Bằng đã nhanh chóng hành động, cách không vẽ ra một đồ án kỳ dị, Nho Môn Sơn Hà Đồ. Phá, nháy mắt sau đó, Lạc Bằng liền kéo lê đồ án này. Đồ án nhanh chóng biến đổi rồi hóa thành một bức tranh nguyên vẹn. Nho Môn Sơn Hà Đồ mang theo khí thế non sông cuồn cuộn áp ép tới Dương Thạc. Lúc trước giao thủ một lần với Lạc Bằng, Dương Thạc đánh lui Lạc Bằng đồng thời thân thể lù lù bất động, không lui lại nửa bước. Hiện tại đối mặt với Nho Môn Sơn Hà Đồ này, Dương Thạc dứt khoát không tránh không né công kích chí cường của Lạc Bằng, ngược lại còn bước nhanh về phía trước, một tay duỗi ra rồi cầm Nho Môn Sơn Hà Đồ này. Nho Môn Sơn Hà Đồ sao? Khí thế trong núi sông này không có chút tác dụng với ta. Ầm ầm, một tiếng bạo nổ vang lên, dưới một trảo của Dương Thạc, Nho Môn Sơn Hà Đồ này trực tiếp vỡ vụn ra rồi hóa thành từng đoàn chân khí, tràn lan tứ tán, vút, nháy mắt ngay sau đó, tốc độ của Dương Thạc liền nhanh hơn vài phần, sớm đến trước mặt Lạc Bằng. Không tốt, mắt thấy Dương Thạc nhanh chóng tiến đến, sắc mặt Lạc Bằng đại biến, rầm, rầm, rầm, rầm, tay chân hành động, quyền thế của Lạc Bằng như cầu vồng muốn ngăn cản Dương Thạc, chỉ tiếc rằng Dương Thạc căn bản không tránh không né công kích của hắn, 10 phần lực đạo tác dụng lên ngân diệu uy lực khải sẽ bị suy yếu 3 phần, 7 phần lực đạo còn lại làm sao có thể tạo thành thương tổn với thân thể có lực lượng khí huyết cấp độ hư không võ thánh của Dương Thạc được. Đối với công kích của Lạc Bằng, Dương Thạc gần như bỏ qua, nhìn thấy một sơ hở, một tay Dương Thạc nhoáng lên, xoẹt một tiếng đã nắm chặt cổ họng Lạc Bằng, thần hoa nguyên lực nhanh chóng rót vào thân thể Lạc Bằng, hoàn toàn chế trụ hắn. Ngươi, hai mắt Lạc Bằng trợn trừng lên nhìn chằm chằm Dương Thạc nhưng không thể nói ra câu nào, xoẹt, không gian thập phương ca sa xé mở, lại là một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, đúng là Dương Thành. Dương Thạc, Lạc Bằng giao cho ta là được rồi. Chuyện còn lại hãy để ta xử lý. Yên tâm đi, muốn thuyết phục hắn cũng rất đơn giản thôi. Dương Thành xuất hiện, căn bản không cố kỵ Lạc Bằng. Sau khi nói xong với Dương Thạc, hắn liền nhoáng lên, đã đến sau lưng Lạc Bằng, khẽ ấn vào mấy khiếu huyệt mấu chốt trên thân thể Lạc Bằng. Thần hoa nguyên lực sớm phong tỏa số khiếu huyệt này, hoàn toàn chế trụ Lạc Bằng. Dương Thành tu luyện Bát Hoang Quyết, đồng thời cũng có thể phong bế khiếu huyệt của võ giả. Lúc trước Dương Thiên từng dùng cách này để phong bế khiếu huyệt của Dương Thạc. Dương Thạc khẽ gật đầu, buông lỏng cổ của Lạc Bằng ra. Lạc Bằng, ngươi là ca ca của Lạc phu nhân, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng cậu. Dương Thiên là hạng người gì, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ. Dùng nhân phẩm uy vọng của cậu, hà tất phải bán mạng cho Dương Thiên chứ? Huống hồ hiện tại Dương Thiên đã tiến vào thiên thánh giới. Trong nhân gian giới, đệ tử Dương gia duy nhất có thể khống chế quân đại thần chỉ có Dương Thành ta. Hy vọng ngươi hãy bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ ta đánh hạ Đại Chu, cướp lấy thiên hạ. Âm thanh của Dương Thành truyền vào tai Lạc Bằng, chắc hẳn không lâu nữa, tin tức Dương Thiên tiến vào thiên thánh giới sẽ truyền đến kinh thành. Nếu cậu chịu vào dưới trướng của ta, ta có thể cam đoan đánh hạ Đại Chu, Lạc phu nhân chính là hoàng thái hậu của đại thần, mẫu nghi thiên hạ. Cậu chính là quốc cửu gia, dưới một người, trên vạn người. Dương Thành ném ra quả bom nặng về phía Lạc Bằng. Thân thể Lạc Bằng rung lên, sắc mặt biến hóa kịch liệt nhưng không nói gì. Dương Thạc nhìn thoáng qua Lạc Bằng, biết rõ hắn đã động tâm rồi. Lục ca, ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này thôi. Khống chế quân Lạc Bằng thế nào đành phải trông cậy vào bản lãnh của ngươi rồi. Nhìn Dương Thành một cái, Dương Thạc cũng không dừng lại ở kinh thành quá lâu, thân hình nhoáng lên đã xé mở hư không rời đi. Nơi Dương Thạc muốn đến hiển nhiên chính là nơi cực đông, Thiên Âm Môn, Đại Chu, khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn, một dãy sơn mạch khổng lồ lơ lửng ở ngàn trượng giữa không trung, như ẩn như hiện trong tầng mây, danh sơn thứ tư Đại Chu, Thục Sơn. Lúc này, Thục Sơn là một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng thú rống cũng đều không nghe được. Vốn ở gần Thục Sơn cũng coi như là náo nhiệt, một số bộ lạc trong mang tộc cũng hoạt động ở đây, chỉ có điều hiện tại mang tộc muốn tập kết binh sĩ công phạt quân đại thần ở Nam Tỉnh. Bộ lạc mang tộc ở đây hầu như đều đã đến gần Nam Tỉnh nên ở đây không có ai, tự nhiên hơi yên tĩnh. Vút, một thân ảnh xuất hiện ở Thục Sơn. Thục Sơn chính là nơi có thông đạo hư không kia. Nơi này coi như là nơi địa linh nhân kiệt, Nam Mang nhất tộc ở gần đây trời sinh thần lực, xem như là chủng tộc thật tốt. Hiện tại ta liền đầu thai trong Thục Sơn, tu luyện vài chục năm rồi mới tiến vào thông đạo hư không kia. Nhân ảnh này nhìn Thục Sơn phía xa, thì thào lẩm bẩm. Người này đúng là cao thủ thủ hộ chân vũ môn, tàn hồn của chân vũ đại đế đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, chân huyền, Sau khi rời khỏi Chân Vũ Môn, hắn lập tức đến gần Thục Sơn, chuẩn bị đầu thai ở đây, tìm tu 10 năm rồi tiến vào thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới, tìm một nơi đầu thai đoạt xá. Chân Huyền nói xong liền tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chợt thấy, ầm ầm, trong Thập Vạn Đại Sơn phía trước, đất rung núi chuyển một trận, rống rống rống, tiếng mãnh thú gào rú truyền đến không ngừng, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sau một khắc, Chân Huyền có thể nhìn thấy vỏ trên mặt đất Thập Vạn Đại Sơn phía trước, một thanh trường kiếm vô cùng lớn đâm ra khỏi lòng đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, nó đã tạo thành một sườn núi nhỏ phạm vi gần trăm trượng, đây là mấy trăm đại kiếm mọc trên lưng Thiên Kiếm Thần Thú. Là công sủng thú của ngươi sáng lập Thiên Kiếm Môn lúc trước. Thực lực của nó cũng đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh sao, nhìn về thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện kia và sườn núi nhỏ phía dưới, Chân Huyền không khỏi biến sắc. Vô số đại kiếm kia rõ ràng chính là kiếm răng mọc sau lưng mãnh thú dưới lòng đất, sủng thú của người sáng lập Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Thần Thú, quả nhiên là Thiên Kiếm Thần Thú. Không thể tin được, nó cũng đã đi vào cảnh giới võ thánh hư không, Chân Huyền đang ở trong không trung Thập Vạn Đại Sơn, bên dưới Thục Sơn. Hắn chăm chú nhìn vào một vật cực kỳ to lớn đang nổi lên trên mặt đất Thập Vạn Đại Sơn phía xa. Hắn thì thào tự nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên Kiếm Thần Thú chính là một sủng thú của người sáng lập Thiên Kiếm Môn. Người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn là một nhân vật cùng thời đại với Chân Vũ Đại Đế. Tuy Thiên Kiếm Môn không được xem như là một thánh địa võ đạo. Đương thời, ngoài tứ đại thánh địa võ đạo ra thì Thiên Kiếm Môn được xem như là một trong những môn phái võ đạo có thực lực mạnh nhất. Hiện tại, vô số cao thủ võ thánh tại nhân gian giới đã đi vào thiên thánh giới, cho nên Thiên Kiếm Môn càng có cơ hội trở thành thánh địa võ đạo. Cho dù Thiên Kiếm Môn vừa mới sáng lập bắt đầu đi lên, trong thời gian mấy ngàn năm này, Thiên Kiếm Môn cũng đã được coi là một trong 10 môn phái có thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng ánh sáng hào quang của Thiên Kiếm Môn luôn luôn bị Chân Vũ Môn che khuất, ánh sáng hào quang của người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn cũng luôn luôn bị Chân Vũ Đại Đế che khuất. Chương 525, dòng họ tẩy lễ thần thú tại Thiên Thánh Giới. Người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn tên là Nam Cung Kiếm, là Thiên Kiếm Lão Tổ. Lúc trước hắn và Chân Vũ Đại Đế đều là đệ tử ngoại môn trong Đại Lâm Tự, đều chiếm được một phần truyền thừa của Cửu Dương Huyền Tông. Sau khi rời khỏi Đại Lâm Tự, bọn hắn đều sáng lập nên môn phái của riêng mình. Thật sự, Nam Cung Kiếm và Chân Vũ Đại Đế có rất nhiều điểm chung, bởi vậy nên hai người này thường bị coi là cùng một người. Dưới ánh sáng chói mắt của Chân Vũ Đại Đế và Chân Vũ Môn, Nam Cung Kiếm và Thiên Kiếm Môn trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Đương thời, dường như tất cả mọi người đều biết tới Chân Vũ Môn và Chân Vũ Đại Đế. Nhưng số người biết tới người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Kiếm lại vô cùng ít ỏi, nhưng Chân Huyền thì khác, hắn là tàn hồn của Chân Vũ Đại Đế, là nhân vật cùng thời đại với Nam Cung Kiếm. Cho nên đối với Nam Cung Kiếm, có thể nói là Chân Huyền hiểu biết 10 phần, hắn biết rõ Nam Cung Kiếm tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường, xét về vũ lực cá nhân. Rốt cuộc Nam Cung Kiếm chỉ dừng lại ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, chưa bước vào cảnh giới võ thánh hư không đã ngã xuống. Nhưng Chân Huyền biết rõ rằng, lúc Chân Vũ Đại Đế đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, khi chiến đấu cùng với Nam Cung Kiếm, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi gì. Nam Cung Kiếm chỉ là thiếu một chút vận khí mà thôi. Dù sao thì người có thể sáng lập ra một môn phái võ đạo như Thiên Kiếm Môn cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Năm đó, dưới trướng Nam Cung Kiếm còn có một sủng thú là thần thú. Sủng thú là chính là Thiên Kiếm Thần Thú. Mà có rất nhiều kiếm pháp của Nam Cung Kiếm đều là do lĩnh ngộ từ Thiên Kiếm Thần Thú mà ra đấy. So về ngộ tính thì người sáng lập ra Thiên Kiếm Môn này còn mạnh mẽ hơn vài phần so với Chân Vũ Đại Đế. Thiên Kiếm Thần Thú là dị thú thượng cổ hồng hoang. Xét về thiên phú thì nó có thể so với Thần Quy Vương và Mang Văn Thiên Tượng. Từ mấy ngàn năm hồi, lúc Nam Cung Kiếm ngã xuống, thực lực của vị Thiên Kiếm Thần Thú này cũng đã đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, nó là thần thú thượng cổ cho nên có tuổi thọ rất cao. Sau khi Nam Cung Kiếm ngã xuống, Thiên Kiếm Thần Thú này lập tức lánh đời tìm tu, hiện tại, rốt cuộc nó cũng xuất thế sao? Lúc này Thiên Kiếm Thần Thú vẫn chưa hoàn toàn đi ra từ trong lòng đất, chỉ là luồng khí thế phát ra trên thân cũng đã đạt tới cấp độ võ thánh hư không, hiển nhiên, trải qua mấy ngàn năm tìm tu, vị thần thú mấy ngàn năm trước đạt tới võ thánh lôi âm tầng 5 này nay đã đạt tới cấp độ võ thánh hư không? Quỳnh, ầm ầm, đúng lúc Chân Huyền nhìn thẳng vào Thiên Kiếm Thần Thú thì mặt đất phía trước mặt cũng truyền lại những tiếng rầm rầm, vô số khe hở lớn vỡ ra, một tiếng nổ cực lớn vang lên, rất nhiều tảng đá lớn bay tán loạn, rào, trong tiếng thét dài, một con thú cực lớn, dài tới gần trăm trượng nhảy ra hoàn toàn từ lòng đất. Sau vài tiếng rầm rầm, bốn chân của nó rơi mạnh xuống mặt đất, khiến cho bụi đất bay mù mịt. Thiên kiếm thần thú, bề ngoài, thiên kiếm thần thú giống như một con bò tót vĩ đại. Toàn thân nó được bao trùm bởi một tầng bì giáp đen bóng. Ở phía trên bì giáp này phải có ít nhất là hơn trăm thanh trường kiếm sắc nhọn dựng thẳng đứng lên. Trên mỗi gai nhọn này đều tỏa ra từng luồng hàn quang khiếp người. E rằng mỗi một gai nhọn trường kiếm này đều có thể so với một pháp khí cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Gai nhọn này chính là vũ khí chính của thiên kiếm thần thú. Hiển nhiên lực công kích của thiên kiếm thần thú vượt xa những thần thú thông thường. Nếu nói thần quy vương là thần thú là năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất thì thiên kiếm thần thú chính là thần thú có năng lực công kích mạnh nhất. Rào rào, đã qua mấy ngàn năm rồi. Rốt cuộc thiên kiếm ta lại xuất thế lần nữa. Thiên kiếm thần thú vừa nhảy lên mặt đất, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng gào thét của nó thật mạnh mẽ, rung chuyển đất trời. Ta cảm thấy hình như có người đã đã thông được một thông đạo có thể thông với thế giới kia. Chỉ tiếc rằng ta đã đi ra quá muộn. Lúc này, thông đạo kia đã bị đóng cửa. Ta đã mất đi cơ hội tốt nhất để tiến vào trong thế giới kia. Cái đầu khổng lồ của thiên kiếm thần thú bỗng chuyển hướng về phía núi Huyền Vũ. Sau khi chăm chú nhìn vào núi Huyền Vũ, nó thì thào nói ra, theo như lời của nó thì hiển nhiên nó đã cảm nhận được cái thông đạo kia. Đó chính là thông đạo do sáu cường giả võ thánh hư không tại thiên thánh giới liên thủ đã thông, để nhân hoàng dẫn những cường giả nhân tộc tiến vào trong thiên thánh giới. Bởi vì thiên kiếm thần thú cảm giác được hư không thông đạo kia, cảm nhận được một luồng hơi thở của thế giới khác, cho nên nó mới tỉnh lại từ bên trong trạng thái tiềm tu. Nó cũng muốn nắm bắt kỳ ngộ này để tiến vào trong thiên thánh giới, chỉ tiếc rằng thiên kiếm thần thú đã ngủ say mấy ngàn năm. Cho nên, cho dù nó có muốn tỉnh lại thì cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể tỉnh lại được đấy. Lúc này tỉnh lại, dĩ nhiên là nó đã chậm, xem ra ta cần phải tìm kiếm thạch hư không để đã thông hư không thông đạo. Nhưng quả thật cũng khó có thể tìm được thạch hư không ở trong thế giới này. Thiên kiếm thần thú vừa lắc đầu vừa nói. Đột nhiên thiên kiếm thần thú quay mạnh đầu lại. Ngay sau khi cái đầu khổng lồ của thiên kiếm thần thú quay mạnh lại, hai mắt của nó mở ra cực lớn như mắt chuông. Nó nhìn thẳng vào mảnh hư không mà thần hồn chân huyền đang ở chỗ đó. Sao? Là hơi thở của võ thánh hư không? Sao lại quen thuộc như vậy? Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên kiếm thần thú quát lớn, thiên kiếm, đã lâu không gặp, còn nhận ra ta không? Vút, một luồng sáng vụt tới. Thần hồn chân huyền đã hiện ra ở trước mặt thiên kiếm thần thú, chân vũ, là ngươi sao? Ngươi vẫn còn ở trên đời này sao? Làm sao có thể? Ngươi là loài người, tuy đã đi vào võ thánh lôi âm tầng 5 nhưng cũng không thể sống dài được tới mấy ngàn năm như vậy. Không đúng. Quả nhiên ngươi đã đi vào cảnh giới võ thánh hư không? Vì sao ngươi không tiến vào trong thế giới kia? Thiên kiếm thần thú vừa nhìn thấy rõ thần hồn của chân huyền, lập tức thân thể rung mạnh lên, vô cùng kinh ngạc. Những câu hỏi liên tục truyền ra từ trong miệng nó. Thiên kiếm thần thú là sủng thú của Nam Cung Kiếm, cho nên dĩ nhiên nó biết chân vũ đại đế. Khí tức của chân huyền lại giống như đúc với chân vũ đại đế mấy ngàn năm trước. Lúc thiên kiếm thần thú nhìn thấy thần hồn của chân huyền, lập tức nhận ra thần hồn trước mặt này chính là của chân vũ mấy ngàn năm trước. Thiên kiếm, chân vũ đại đế chân chính đã tiến vào trong thiên thánh giới, còn ta là một luồng tàn hồn do chân vũ đại đế để lại. Tên của ta là chân huyền. Chân huyền nhìn thiên kiếm thần thú, chậm rãi nói, chương 526, xây dựng đại trận cho thiên âm môn. Chân huyền, ngươi tên là chân huyền sao? Thiên kiếm thần thú chậm rãi nghĩ tới tên của chân huyền, đột nhiên, cái đầu khổng lồ của thiên kiếm thần thú ngẩng mạnh lên, nó nhìn thẳng vào mắt chân huyền. Từ trong ánh mắt của nó tỏa ra ánh sáng thù hận vô tận, chân huyền sao? Ngươi là một phân thân thần hồn của chân vũ, năm đó chủ nhân đánh cùng ngươi một trận, bản thân bị trọng thương, cuối cùng đã ngã xuống. Mà sau trận chiến cùng với chủ nhân của ta, ngươi lại lĩnh ngộ thêm được một chút, cuối cùng đi vào cảnh giới võ thánh hư không? Ngươi là hung thủ hại chết chủ nhân, hôm nay ta phải giết chết ngươi để báo thù cho chủ nhân. Một tiếng gầm cực lớn truyền ra từ trong miệng thiên kiếm thần thú. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, từng nguồn thần hoang nguyên lực vô cùng mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra từ bên trong thân thể thiên kiếm thần thú. Vút, vút, vút, vút, vút,

thoạt nhìn chính là loại nhỏ nhất trong 9 món thiên tài địa bảo nhỏ nhất. Nhưng khí tức hỏa diễm do nó tràn ra là mạnh nhất chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là món này, đã có nó, Dương Thạc cũng không quan tâm đến hỏa diễm tinh phách kia nữa. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp lấy bạch hỏa liên từ trong hư không giới chỉ ra. Hầu như bạch hỏa liên bị Dương Thạc lấy ra từ hư không giới chỉ thì đồng thời trong không gian thập phương ca sa, bạch hỏa liên chợt bộc phát ra một luồng lực lượng hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, giống như ngàn vạn cân thuốc nổ nổ tung chỉ trong nháy mắt vậy. Phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh đều lập tức tràn ngập lực lượng hỏa diễm. Lực lượng hỏa diễm thật cường đại, bị lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ này trùng kích đến, cửu dương chân thân Dương Thạc không ngăn trở được chút nào, ầm ầm nổ tung. Nhưng, chỉ sau một khắc, luồng lực lượng hỏa diễm sắp sửa thiêu đốt thần hồn Dương Thạc thì đồng thời tâm niệm Dương Thạc vừa động, một luồng lực lượng hư không vô cùng cường đại tác dụng mạnh mẽ lên lực lượng hỏa diễm này. Nó nhanh chóng áp súc lực lượng hỏa diễm này, áp súc vào trong phạm vi 3-4 trượng xung quanh bạch hỏa liên kia. Vù vù vù, vù vù vù. Lực lượng hỏa diễm này bắt đầu bị áp súc, xung quanh bạch hỏa liên này tỏa tả ra từng luồng hỏa diễm màu trắng dày đặc. Cách xa nhau tầm 10 trượng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của ngọn lửa màu trắng này. Lực lượng hỏa diễm thật mạnh. Đây chính là thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa sao. Tuy lực lượng hỏa diễm đã bị áp chế xung quanh bạch hỏa liên nhưng hầu như tất cả cường giả trong không gian thập phương ca sa vẫn đều có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố này. Nhất là tiểu hỏa, thân là dị thú thuộc tính hỏa nên vô cùng nhạy cảm với thuộc tính hỏa. Cảm nhận được khí tức của bạch hỏa liên này, đồng thời thân hình nó nhoáng lên. Phút một cái đã đến gần bạch hỏa liên, con mắt cực lớn của nó nhìn chằm chằm vào bạch hỏa liên này, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, bên cạnh tiểu hỏa, cửu dương chân thân của Dương Thạc lại ngưng tụ lần nữa. Cấp độ của bạch hỏa liên này chỉ sợ ít nhất cũng phải cao hơn hỏa diễm tinh phách 2 cấp, nếu không phải đây là ở trong không gian thập phương ca sa, tất cả đều bị ta điều khiển thì chỉ sợ lực lượng hỏa diễm do bạch hỏa liên này phát ra đủ để đốt không gian thập phương ca sa thành tro bụi rồi. Cho dù ta điều khiển lực lượng thập phương ca sa cứng rắn áp chế lực lượng hỏa diễm của nó nhưng cũng chỉ áp chế trong phạm vi 3-4 trượng mà thôi, không thể hoàn toàn áp chế được. Dương Thạc ngưng tụ cửu dương chân thân xong, nhìn bạch hỏa liên này rồi chậm rãi lên tiếng. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc tuyệt đối là thần. Trong không gian thập phương ca sa này, tất cả đều bị Dương Thạc điều khiển. Dù vậy Dương Thạc vẫn mơ hồ cảm thấy bản thân không thể nào điều khiển 100% lực lượng hỏa diễm do bạch hỏa liên phát ra. Cường đại khủng bố đến trình độ Dương Thạc khó có thể tưởng tượng, may mà ta có được không gian thập phương ca sa. Nếu lấy bạch hỏa liên này ở bên ngoài thì ta căn bản không thể khống chế được lực lượng của nó. Dương Thạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nếu không có không gian thập phương ca sa, lấy bạch hỏa liên này ở bên ngoài, bạch hỏa liên này sẽ lập tức bộc phát ra lực lượng hỏa diễm, thậm chí phải lan tràn mấy trăm trượng đến hơn 1000 trượng. Trong tình huống đó, Dương Thạc căn bản không thể nào khống chế luồng lực lượng hỏa diễm này, càng không cần nói đến hấp thu, tu luyện cửu dương huyền công tầng 4. Chỉ có ở trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc mới có thể điều khiển khoảng hư không này, mới có thể khống chế lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên. Bởi vậy có thể nói, tác dụng của chí bảo phụ trợ thập phương ca sa này hiển nhiên rất mạnh, thập phương ca sa vốn không có năng lực công kích hay phòng ngự. Công hiệu của nó chính là phụ trợ. Nếu lợi dụng tốt, giá trị của nó còn cao gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với pháp khí phòng ngự hay công kích cùng cấp độ như thần long liệt khôn đao, ngân diệu uy lực khải. Cho dù tương lai có đi vào thiên thánh giới thì tốt nhất cũng không thể bỏ qua thập phương ca sa. Đến lúc đó phải nghĩ cách khiến nó thăng cấp thành chí bảo cấp độ hư không võ thánh, để ta tiếp tục sử dụng. Dương Thạc thầm nghĩ, đương nhiên thăng cấp thập phương ca sa là chuyện sau này. Hiện tại Dương Thạc muốn làm chính là hấp thu thôn phệ lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên, tu luyện cửu dương huyền công tầng 4. Tiểu hỏa, hiện tại ta muốn hấp thu lực lượng màu trắng trong bạch hỏa liên này. Nhưng lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên quá mạnh mẽ, ta cũng không thể nào hoàn toàn khống chế. Lúc hấp thu sẽ khó tránh khỏi việc có một số lực lượng hỏa diễm tràn ra, ngươi hãy ở gần đây. Lực lượng hỏa diễm tràn ra do ngươi thôn phệ hấp thu hết. Ngoài ra trong phạm vi trăm trượng xung quanh đừng cho người khác tới gần, Dương Thạc nhanh chóng lên tiếng, trong không gian thập phương ca sa này còn có thần long, mang văn thiên tượng, huyết phi ngưng thúy cùng với một số cường giả thiên âm môn cấp độ đại tông sư, bọn hắn không giống Dương Thạc và tiểu hỏa, không thể chống lại lực lượng hỏa diễm, nhất là mấy đệ tử thiên âm môn cấp độ đại tông sư kia, thực lực hơi yếu. Nếu lực lượng hỏa diễm do bạch hỏa liên tỏa ra tiếp xúc với bọn họ, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho bọn họ. Cho nên Dương Thạc mới dặn dò trong lúc hắn hấp thu lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên này, trong phạm vi trăm trượng xung quanh, ngoại trừ tiểu hỏa thì không cho phép người khác đến gần. Ừm, ta hiểu rồi, sư phụ ngài cứ hấp thu thoải mái đi. Tiểu hỏa liền gật đầu, lúc trước tiểu hỏa coi Dương Thạc là phụ thân, xưng hô với Dương Thạc cũng là phụ phân. Nhưng vì Dương Thạc là người trẻ tuổi chưa lập gia đình, tuy đối xử với tiểu hỏa như con cháu nhưng bị tiểu hỏa gọi là phụ thân, bản thân cũng cảm giác hơi không tự nhiên. Dù sao một ngày là thầy cả đời là cha, Dương Thạc và tiểu hỏa không có liên hệ máu mủ, xưng hô thầy trò sẽ phù hợp hơn. Hấp thu, Dương Thạc không nói gì thêm, đặt toàn bộ tâm thần lên bạch hỏa liên này, chuyên tâm điều khiển để bạch hỏa liên này tỏa ra 1% lực lượng hỏa diễm, lại để 1% lực lượng hỏa diễm này từ từ nhích gần đến cửu dương chân thân của hắn. Ầm ầm, mà chính là lúc 1% lực lượng hỏa diễm này tiếp xúc đến cửu dương chân thân thì đồng thời cửu dương chân thân của Dương Thạc chấn động mạnh một cái, lập tức sắp tán loạn ra, 1% lực lượng hỏa diễm mà cũng mạnh như vậy. Dương Thạc hít sâu một hơi, vội vàng tập trung tâm thần để lực lượng hỏa diễm đến gần hắn ít đi một chút, biến thành 1/1000. Lúc này đây, 1/1000 lực lượng hỏa diễm tới gần cửu dương chân thân của Dương Thạc mới không khiến cửu dương chân thân lập tức tán loạn. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, ổn định tâm thần, bắt đầu tu luyện dựa theo pháp môn ghi lại trong cửu dương huyền công tầng 4. Hấp thu thôn phệ lực lượng hỏa diễm này, hô, hô, hỏa diễm dày đặc trên bạch hỏa liên không ngừng lập lòe, mỗi lần lập lòe đều tỏa ra một ít lực lượng hỏa diễm. Thân hình tiểu hỏa nhanh chóng nhoáng lên, lập tức đến trước mặt lực lượng hỏa diễm bị tràn ra, cắn nuốt lực lượng hỏa diễm này, cắn nuốt lực lượng hỏa diễm tỏa ra, thân thể tiểu hỏa liền chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, hai mắt của nó không khỏi sáng ngời. Hiển nhiên cắn nuốt lực lượng hỏa diễm này vào, nó cũng đã chiếm được lợi ích rất lớn. Một ngày, hai ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cửu Dương Huyền Công tầng 4 này vốn cần 156 ngày thì mới có thể tu luyện xong. Nhưng Dương Thạc phát hiện ra lúc hắn tu luyện đến ngày 156, hắn mới chỉ hấp thu được chưa đầy 1/3 lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên này. Hiển nhiên muốn hấp thu hết lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên thì chỉ sợ cần khoảng 400 ngày. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là bạch hỏa liên này có đẳng cấp quá cao. Đối với ta, hấp thu lực lượng hỏa diễm nhiều hơn một ít thì lợi ích cũng nhiều hơn một ít. Giờ phút này, Dương Thạc không nóng không vội, tiếp tục hấp thu. 200 ngày, 300 ngày, ngày thứ 348, trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn, trên một mỏm đá ngầm trên bờ biển, một nữ tử áo trắng đang yên tĩnh đứng ở đây. Giờ phút này, mặt của thiếu nữ áo trắng hướng về biển rộng, hai mắt hơi nhắm lại. Nước biển dưới chân đập vào đá ngầm phát ra tiếng ầm ầm nặng nề. Thiếu nữ áo trắng này lại mắt điếc tai ngơ, dường như đã tiến vào trong trạng thái nhập định. Ầm ầm, ầm ầm, sóng biển càng lúc càng lớn, tiếng vang cũng càng ngày càng vang dội. Chợt thấy, ông, tiếng ông ông liên tiếp vang lên trong thiên địa. Tiếng ông ông này đã hoàn toàn áp chế tiếng sóng biển xuống chỉ trong nháy mắt. Ở giữa thiên địa này, dường như ngoại trừ tiếng ông ông thì không còn âm thanh khác, mà chính là sau một khắc, vút. Tiếng ông ông đột nhiên nhanh chóng trùng kích về phía thiếu nữ áo trắng trên đá ngầm. Đến trước mặt thiếu nữ áo trắng, nó chợt vút một cái, trực tiếp chui vào trong mi tâm của thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng liền mở hai mắt ra, ầm ầm, một luồng tinh mang bắn ra từ trong mắt thiếu nữ áo trắng. Dường như bị khí tức của thiếu nữ áo trắng này tác động, bầu trời liền mây đen rậm rạp chỉ trong chốc lát, một tiếng sấm rền trực tiếp vang lên, thiên địa biến sắc. Khí tức thiên địa xung quanh dường như bị thiếu nữ áo trắng dẫn dắt, điên cuồng vận chuyển, dẫn động khí tức thiên địa. Tiểu địch, ngươi đột phá, hiện tại đã đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 rồi à. Vút, một thân ảnh nhanh chóng bay đến, trong chốc lát đã đến mỏm đá ngầm này, đúng là thân thể Dương Thạc. Cửu dương chân thân của Dương Thạc hấp thu lực lượng hỏa diễm trong không gian thập phương ca sa, tu luyện cửu dương huyền công tầng 4 nhưng nhục thể của hắn vô cùng nhàn nhã, có thể tùy ý hành động. Giờ phút này, thân thể Dương Thạc nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng tiểu địch trên đá ngầm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ cộng thêm thần sắc không thể tin được. Hiển nhiên hiện tại Dương Thạc đã đột phá đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Tốc độ như vậy đã dọa Dương Thạc nhảy dựng. Dương địch cách lần đột phá đến cấp độ võ thánh lần trước mới chỉ qua hơn một năm mà thôi, một năm tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Dựa theo tốc độ này, trong vòng 3 đến 5 năm tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Hơn 10 năm tiến vào cấp độ hư không võ thánh là hoàn toàn có khả năng. Nếu thuận lợi, nói cách khác, Dương địch hoàn toàn có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh sau 15 năm. Tính toán ra, Dương Địch mới chỉ tu luyện 20 năm mà thôi. Chương 530, Hỏa Diễm Kim Thân, Biến Thân Huyền Ưng tầng 3. Phải biết rằng cho dù Dương Thiên bắt đầu tu luyện từ lúc 6-7 tuổi, đến hơn 50 tuổi, tốn gần 50 năm mới tiến vào cấp độ hư không võ thánh, Ngộ Minh đạt được truyền thừa Đại Lâm tự kia, tuổi thật tuyệt đối đã hơn 35 tuổi, cũng tu luyện khoảng 30 năm, bọn họ đều xa xa không thể so với Dương Địch. Giờ phút này, Dương Địch không nói chuyện với Dương Thạc, nàng vừa mới đột phá nhưng lại rơi vào trạng thái đốn ngộ, hai mắt từ từ nhắm lại như đang thể ngộ cái gì, Dương Thạc cũng không quấy rầy nàng, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hộ pháp cho tiểu địch, nhưng, chưa đầy một khắc, thân hình Dương Thạc mạnh mẽ chấn động, hai hàng lông mày nhanh chóng nhíu lại một cái, cửu dương chân thân của ta đã hấp thu xong bạch hỏa liên kia rồi sao, trong không gian thập phương ca sa, dò xét tình huống của cửu dương chân thân, Dương Thạc có thể thấy rõ giờ phút này, lực lượng hỏa diễm trong bạch hỏa liên đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, dường như sau một khắc Dương Địch đột phá, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng đã hấp thu toàn bộ nguồn lực lượng hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng kia. Tất cả lực lượng đều đã dung hợp vào bên trong cửu dương chân thân, không cần nói cũng biết rõ, đây chính là thời khắc cửu dương chân thân của Dương Thạc đột phá đấy, trải qua gần 360 ngày, rốt cuộc thì cửu dương chân thân cũng đã hấp thu xong, giờ phút này, trong lòng Dương Thạc hơi kích động. Từ lúc hắn bắt đầu hấp thu nguồn lực lượng hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng cho đến bây giờ, dường như đã mất một năm. Trong một năm này, Dương Thạc hầu như đã đặt tất cả tâm thần vào việc hấp thu lực lượng hỏa diễm. Trong khoảng thời gian này, tuy Dương Thạc bình tĩnh, không vội vàng, nóng nảy nhưng trong lòng hắn vẫn rất chờ mong. Dù sao thì việc hấp thu được hoàn toàn lực lượng hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng này cũng đại biểu cho việc Dương Thạc sẽ đột phá rất nhanh chóng. Hắn từ cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3, sau một lần hành động sẽ đột phá đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, thực lực của hắn tăng lên một cấp lớn, sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Giờ phút này, rốt cuộc mục tiêu đấy đã hoàn thành, bây giờ ta phải chuyên tâm đột phá. Giờ phút này, Dương Thạc cũng không tiếp tục đứng bên cạnh Dương Địch nữa. Dù sao thì Dương Địch cũng đã đột phá xong, vững vàng đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 rồi. Cho nên lúc này trụ sở của Thiên Âm Môn cũng không lo gặp phải nguy hiểm gì nữa, cũng không cần Dương Thạc chiếu cố. Giờ phút này, thân thể Dương Thạc nhoáng lên, xoẹt một tiếng mở ra không gian trong thập phương ca sa, lập tức chui vào trong đó. Sau khi tìm được một chỗ tốt, Dương Thạc liền khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, Dương Thạc đặt toàn bộ tâm thần của mình vào bên trong cửu dương chân thân, quả nhiên là đã hấp thu xong toàn bộ. Tâm thần của Dương Thạc vừa phóng tới phía trên cửu dương chân thân, lập tức nhận ra rằng dưới sự khống chế của mình, từ bên trong hạt sen màu trắng kia đã không còn phát ra lực lượng hỏa diễm nữa, lực lượng trong hạt sen màu trắng này còn khủng bố hơn hỏa diễm tinh phách. Giờ phút này, nó giống như một hạt sen trắng bình thường, hầu như không tỏa ra bất kỳ tia khí tức nào. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, lập tức lực lượng bên trong không gian thập phương ca sa nhẹ nhàng áp bách hạt sen màu trắng này. Két một tiếng, hạt trắng đã bị nguồn lực lượng không gian này đập vụn. Chỉ trong giây lát, nó đã hóa thành bột mịn, phiêu tán bốn phía, hầu như nguồn lực lượng hỏa diễm của nó đều đã dung nhập vào bên trong cửu dương chân thân của Dương Thạc. Chỉ còn một số nhỏ cũng đã được tiểu hỏa hấp thu hết, không để ý đến hạt sen đã hóa thành bột mịn này, Dương Thạc yên lặng cảm thụ sự biến hóa trong cửu dương chân thân của mình. Sao? Sau khi để tâm thần dò xét cửu dương chân thân, Dương Thạc lập tức nhíu mày, bởi vì Dương Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng, ở bên trong từng huyết nhục, từng kinh mạch, từng khiếu huyệt của cửu dương chân thân đều đang thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng dày đặc. Cửu dương chân thân của mình đang bị thiêu đốt nhanh chóng. Ngay sau khi huyết nhục, kinh mạch khiếu huyệt bị thiêu đốt, chúng nhanh chóng ngưng tụ lại một lần nữa. Trong quá trình bị thiêu đốt rồi ngưng tụ này, chúng không ngừng hấp thu lực lượng hỏa diễm màu trắng dày đặc. Khá tốt. Đây là cửu dương chân thân, bất tử bất diệt. Sau khi bị đốt cháy hết, vẫn có thể lập tức ngưng tụ lại. Nếu là thân thể ta thì một khi bị thiêu đốt, rất khó có thể ngưng tụ lại lần nữa. Dương Thạc âm thầm cảm thán. Hiển nhiên, tu luyện cửu dương huyền công tầng 4, không thể dễ dàng hấp thu lực lượng hỏa diễm như vậy. Thì ra cửu dương chân thân được gọi là bất tử bất diệt bởi vì nó có thể chống cự được nguồn lực lượng hỏa diễm màu trắng dày đặc này. Nếu đổi lại là người khác, cửu dương chân thân không tách rời được với thân thể thì trong lúc hấp thu nguồn lực lượng bên trong hạt sen màu trắng này, e rằng bản thân tùy thời đều có thể bị thiêu đốt, hình thần câu diệt. Đương nhiên, nếu như ở trong hoàn cảnh bình thường, ai dám hấp thu nguồn lực lượng hỏa diễm cực lớn bên trong hạt sen màu trắng này, cao nhất thì cũng chỉ hấp thu được chí bảo hỏa diễm tinh phách mà thôi. mà muốn hấp thu chí bảo hỏa diễm, hỏa diễm tinh phách kia thì chỉ cần thân thể mạnh mẽ hơn một chút, có khả năng chống cự năng lực hỏa diễm cao hơn một chút, giống như thân thể Dương Thạc là có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này, Dương Thạc lại hấp thu nguồn lực lượng hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng. Hơn nữa, cửu dương chân thân hoàn toàn có thể chống cự được hỏa diễm màu trắng dày đặc này thiêu đốt. Dựa theo tốc độ này, ta nghĩ còn phải mất từ 3 tới 5 ngày nữa mới có thể dung hợp được hoàn toàn những hỏa diễm màu trắng dày đặc này. Dương Thạc cắn chặt hàm răng, chịu đựng tổn thương do hỏa diễm màu trắng mang tới cửu dương chân thân của mình. Lúc đầu, cửu dương chân thân của Dương Thạc diễn hóa không nhiều lắm, Dương Thạc không cảm thấy đau đớn. Càng về sau, cửu dương chân thân càng diễn hóa nhiều lên, cửu dương chân thân bị thương tổn nặng nề. Nỗi đau đớn vô cùng truyền vào tận bên trong thần hồn Dương Thạc. Lúc này, hỏa diễm màu trắng dày đặc đang cháy không ngừng. Dương Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn cực điểm bên trong cửu dương chân thân, cố gắng chịu đựng. Việc cố gắng nén đau này cũng giúp cho thần hồn của Dương Thạc được rèn luyện, từng bước được tăng cường. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày nhanh chóng trôi qua, Dương Thạc cảm thấy hình như cửu dương chân thân của mình đã đỡ đau hơn lúc trước một chút, bởi vì cửu dương chân thân của ta đang bị lực lượng ngọn lửa này không ngừng đồng hóa, cho nên mới đỡ đau hơn trước. Dương Thạc biết rõ rằng, khi nào mình hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nữa thì mới là lúc cửu dương chân thân hấp thu hết lực lượng hỏa diễm, bị lực lượng ngọn lửa này đồng hóa hoàn toàn. Tới lúc đó, hắn mới chính thức tu thành cửu dương huyền công tầng 4, đi vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, tiếp tục hấp thu. Hai ngày nữa nhanh chóng trôi qua, ầm ầm, Dương Thạc đang ở trong không gian thập phương ca sa hấp thu nguồn lực lượng màu trắng dày đặc này thì đột nhiên, mặt đất của không gian thập phương ca sa chấn động kịch liệt, răng rắc. Răng rắc, trên mặt đất bỗng vỡ ra rất nhiều khe hở cực lớn, ầm, ầm, ầm, ầm, từng đám hỏa diễm bắt đầu bay nhanh từ dưới lòng đất không gian thập phương ca sa này ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Địa hỏa bắt đầu khởi động. Chẳng phải không gian thập phương ca sa này do Dương Thạc khống chế sao? Vì sao lúc này địa hỏa lại bắt đầu khởi động? Nhìn thấy mặt đất nứt ra rất nhiều khe hở, hỏa diễm từ trong lòng đất không ngừng bay ra, sắc mặt của những đệ tử Thiên Âm Môn đang tìm tu ở trong không gian thập phương ca sa này đều biến đổi kịch liệt. Địa hỏa này vô cùng đậm đặc, e rằng ngay cả cường giả võ thánh cũng không thể dễ dàng ngăn cản. Những đệ tử Thiên Âm Môn này mới chỉ là cấp độ đại tông sư, cho nên phải đối mặt với những địa hỏa, sắc mặt bọn họ lập tức biến hóa, thân hình bay nhanh, tránh né những địa hỏa này. Mọi người cẩn thận một chút, hình như sư phụ đã hấp thu xong lực lượng hỏa diễm, đang chuẩn bị đột phá. Vút, vút, vút, thân hình dị thú tiểu hỏa nhanh chóng hiện ra rõ ràng, thần long, mang văn thiên tượng, thậm chí là huyết phi và ngưng thúy đều không quá quan tâm, e ngại địa hỏa. Giờ phút này, chúng đều trợ giúp những đệ tử Thiên Âm Môn kia ngăn cản địa hỏa xâm nhập, mà tiểu hỏa thì đang lơ lửng ở giữa không trung, vừa hấp thu khí tức địa hỏa, vừa nhìn chằm chằm vào cửu dương chân thân của Dương Thạc. Nó cảm thấy đây chính là thời khắc đột phá của Dương Thạc, lúc cường giả võ thánh đột phá sẽ kéo theo dị tượng đất trời. Cho nên lúc này Dương Thạc hấp thu lực lượng hỏa diễm, đột phá đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, việc dẫn phát địa hỏa bắt đầu khởi động cũng là chuyện rất bình thường. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, từ lúc địa hỏa bắt đầu khởi động, cửu dương chân thân của Dương Thạc vốn nhắm mắt tĩnh tu. Giờ phút này, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, những ánh lửa liên tục bắn ra từ trong đôi mắt của Dương Thạc, đây mới thật là ánh lửa, ánh sáng tỏa ra từ hai mắt võ giả chính là khí chất, là tác dụng của thần quang, mà bây giờ, trong đôi mắt Dương Thạc đang tỏa ra ánh lửa, giống như là đã có được năng lực phóng hỏa vậy. Quỳnh, ngay sau đó một khắc, một tiếng nổ cực lớn truyền tới từ cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cửu dương chân thân đã hoàn toàn nổ tung, không phải là bị người đánh nổ mà không phải tự nổ, tạo thành một ngọn lửa cực lớn, toàn bộ cửu dương chân thân cứ như vậy hóa thành một ngọn lửa. Hít kha, đây chính là cửu dương chân thân tầng 4, lực lượng hỏa diễm chân thân sao, toàn bộ thân hình có thể hoàn toàn hóa thành một nguồn lực lượng hỏa diễm, ngọn lửa do Dương Thạc hóa thành này giống như lửa bạch liên. Chúng đều có màu trắng và ẩn chứa nguồn lực lượng kinh khủng, thần hồn của Dương Thạc thì hoàn toàn ở vào trong ngọn lửa này. Đi, ý niệm Dương Thạc khẽ động, ngọn lửa này nhanh chóng di chuyển, ngừng, tâm niệm Dương Thạc lại khẽ động, ngọn lửa này lập tức dừng lại. Nó mãnh liệt thiêu đốt và phiêu tán ở trên không trung, ở trong ngọn lửa màu trắng dày đặc này, Dương Thạc đã không có huyết nhục, đã không có xương cốt, đã không có kinh mạch, khiếu huyệt, chỉ đơn thuần là một đám lửa. Quả thật, Trạng thái này huyền diệu tới cực điểm, rõ ràng toàn bộ cửu dương chân thân đều đã biến thành một ngọn lửa lớn. Không biết ngọn lửa lớn này có thể biến lại thành cửu dương chân thân không? Trong lòng Dương Thạc vừa nghĩ như vậy, lập tức tâm niệm khẽ động. Đột nhiên ngọn lửa này lại truyền ra một tiếng huỳnh, ngay sau đó là tiếng vang ken két. Cửu dương chân thân bắt đầu ngưng tụ lại ở trong ngọn lửa. Hiện tại lực lượng của cửu dương chân thân chỉ đơn thuần là khí huyết, là cấp độ võ thánh đỉnh phong. Còn kém cấp độ võ thánh hư không một bậc. Nhưng, Dương Thạc cảm nhận được lực lượng của cửu dương chân thân, nỗi lòng khẽ động, phía trên cửu dương chân thân bỗng phát ra tiếng vang ken két. Một lân giáp màu đen nhanh chóng xuất hiện, sau lưng cũng sinh ra hai cánh chim, biến thân huyền ưng tầng 2. Sau khi thi triển huyền ưng biến thân tầng 2 xong, Dương Thạc lập tức cảm thấy lực lượng khí huyết của mình tăng lên 2 cấp, hoàn toàn đạt tới cảnh giới võ thánh hư không rồi. Bình thường mà nói, lúc vừa mới đi vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3, lực lượng khí huyết mới chỉ là võ thánh sơ kỳ. Lúc đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 thì lực lượng khí huyết đạt tới võ thánh đỉnh phong. Võ thánh lôi âm tầng 5 thì khí huyết là võ thánh đỉnh phong. Chỉ có đi vào cấp độ võ thánh hư không thì lực lượng khí huyết mới có thể đạt tới cấp độ võ thánh hư không. Khí huyết của cửu dương chân thân Dương Thạc vốn là võ thánh sơ kỳ. Sau khi biến thân huyền ưng đã tăng lên 2 kỳ, đạt tới cấp độ võ thánh cao kỳ. Hiện tại, cửu dương chân thân đi vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, khí huyết bản thân chính là võ thánh đỉnh phong. Giờ phút này hắn lại tăng lên 2 cấp, tức là đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới võ thánh hư không rồi. Cảnh giới võ đạo của ta là võ thánh lôi âm tầng 4, lực lượng khí huyết là võ thánh hư không. Thực lực của ta bây giờ, ít nhất cũng có thể liều mạng cùng với đại bằng kim sĩ vương rồi. Sau khi nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được lực lượng của thân thể, trong lòng Dương Thạc hơi kích động. Nếu có thể hoàn thành biến thân huyền ưng tầng 3 thì thực lực của ta sẽ càng tiến thêm một bước. Nhưng biến thân huyền ưng tầng 3 cũng không phải là chuyện dễ dàng đấy. Hít sâu một hơi, Dương Thạc thầm suy nghĩ nói. Lúc đầu đạt được bí pháp biến thân huyền ưng, Dương Thạc đã cảm giác được muốn biến thân thành một huyền ưng, e rằng phải trải qua vài trình tự. Những tình huống sau này cũng chứng minh suy đoán của Dương Thạc là đúng. Sau khi biến thân huyền ưng tầng 1, Dương Thạc lại lĩnh ngộ ra bí pháp biến thân huyền ưng tầng 2. Công hiệu của bí pháp biến thân huyền ưng tầng 2 cũng mạnh hơn biến thân huyền ưng tầng 1 rất nhiều. Đến bây giờ, Dương Thạc đã không dùng tới biến thân huyền ưng tầng 1 nữa. Hiện tại, Dương Thạc đã đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Bởi vì thực lực tăng lên, nên Dương Thạc cũng khá kỳ vọng về việc biến thân huyền ưng biến thân. Chỉ là Dương Thạc cũng biết rằng, bản thân muốn lĩnh ngộ ra bí pháp biến thân huyền ưng tầng 3, e rằng vô cùng khó khăn. Biến thân huyền ưng được quyết định bởi số lượng huyết mạch huyền ưng ở trong thân thể. Huyết mạch huyền ưng mà Dương Thạc đã hấp thu là huyết mạch của huyền ưng thượng cổ cấp độ võ thánh hư không. Sau khi hấp thu huyết mạch đó, Dương Thạc đoán cao nhất thì cũng chỉ có 3 phần huyết mạch huyền ưng dung nhập vào trong thân thể mình. 3 phần huyết mạch huyền ưng này cũng chỉ có thể khiến cho Dương Thạc tiến hành biến thân huyền ưng tầng 2 mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.